Chương 758, bóng đen. Lăng Trần thân nhẹ như yến, rơi xuống kia mục tiêu nóc nhà vị trí đối diện, hắn thông qua bóng đêm âm thấp thoáng có thể thấy được, tại kia trong tầm mắt trên nóc nhà, quả nhiên có một đạo nhân ảnh xếp bằng ở phía trên. Bóng đen kia trong tay, rõ ràng có một trương cổ quái một cầm, chỉ thấy được bóng đen kia dồn dập địa khẻ đàn dây đàn, từng đạo mười phần ma tính âm phủ, tại đây trong biệt viện nhanh chóng tràn ngập ra. Quả nhiên có quỷ. Lăng Trần nhìn qua kia một đạo đánh đàn bóng đen, trong mắt cũng là hiện ra một chút hào quang, lúc trước hắn vẫn chỉ là hoài nghi mà thôi, bây giờ nhìn đến bóng đen này xuất hiện, hắn có thể đủ vững tin, lúc trước hắn phỏng đoán đều là đối với. Đáng giận, ta muốn làm thịt ra hỏa này. Huyền Vũ cắn cắn răng ngà, định đối với bóng đen kia xuất thủ. Trước không vội mà cắt đứt hắn, mà lại xem hắn hư thật. Lăng Trần không có vội vã xuất thủ, hắn chính là muốn nhìn xem, người này là như thế nào lợi dụng huyễn thuật giết người. Rất nhanh, trong biệt viện liền vang lên dị thanh, chỉ thấy được từng đạo cửa phòng đẩy ra, ước chừng 4-5 danh Hàn Mai Sơn Trang đệ tử, từ kia trong phòng đi ra, từng cái một như giỏm bị đồng dạng, tứ chi cứng ngắc, chậm rãi hướng về bóng đen vị trí đã đi tới. Những đệ tử này, hiển nhiên cũng đã mất đi ý thức của mình, hoàn toàn bị tiếng đàn này mê hoặc, bị tiếng đàn này thao túng hành động, đều là hướng về phía sau núi phương hướng di động mà đi. Kia một đạo hắc ảnh khinh công hiển nhiên thật tốt, chỉ thấy được hắn sửa tay ôm cầm, tại kia trên nóc nhà liên tục bay vọt, đem một nhóm kia đệ tử đều là dẫn tới phía sau núi bên trong đi. Đi, đuổi kịp Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, sau đó liền lướt trên thân hình, tính cả Huyền Vũ cùng Lăng Âm, nhanh chóng đi theo. Hàn Mai Sơn Trang phía sau núi, khoảng chừng lấy trăm dặm phương viên, kia trong đó địa hình có chút phức tạp. Lăng Trần ba người một đường truy tung bóng đen kia cùng vài người đệ tử, đến một tòa hồ nước lúc trước ngừng lại, mất đi tung tích của đối phương. Người như thế nào không thấy? Huyền Vũ kinh ngạc nhìn qua xung quanh, bọn họ một đường truy tung đến nơi đây, đến hồ nước xung quanh, bóng đen cùng những Hàn Mai Sơn Trang đó đệ tử liền quỷ dị biến mất, không thấy bóng dáng. Chia nhau tìm xem, cẩn thận hành sự. Lăng Trần không biết là bóng đen này có thể thần không biết quỷ không hay địa vứt bỏ bọn họ. Đối phương khẳng định còn ở lại chỗ này phụ cận. Ừ, hai nữ đều là gật gật đầu, sau đó phân biệt một trái một phải, bạo lướt ra ngoài. Lăng Trần mục quang trên mặt hồ đảo qua, nhưng lại không thấy được có cái gì dấu vết. Tại xung quanh này dò xét một phen, Lăng Trần đem lực chú ý bỏ vào dưới nước. Cũng không quá nhiều do dự, Lăng Trần liền một đầu đâm vào trong hồ nước, mà hậu thân thể như một mảnh giống như cá bơi, nhanh chóng hướng về đáy hồ bơi đi. Hồ nước so với trong dự đoán sâu hơn rất nhiều, tại hắc dạ này bên trong, lại càng là khó có thể thấy đáy, bất quá dựa vào nhạy bén cảm giác lực, cùng dưới nước một ít ma quái kinh dị tảng đá phát tán hào quang, Lăng Trần miễn cưỡng có thể thấy được xa xa, tựa hồ có mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng du động, tựa hồ lặng yên không một tiếng động. Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ người này cũng có vài phần thủ đoạn, khó trách có thể tại Hàn Mai Sơn Trang này thần không biết quỷ không hay địa hành hung gây án. Khóa chặt lại kia vài đạo thân ảnh quy tích, Lăng Trần bám theo một đoạn, tại đáy hồ trọn vẹn là truy tung 10 phút đồng hồ, vượt qua mấy chục tòa đá ngầm, mới vừa rồi là bịch một tiếng, vạch nước mà ra. Lúc này, sắc trời đã hơi hơi tỏa sáng, giữa tầm mắt là một mảnh sương mù dày đặc bao phủ thâm sơn, gập ghềnh vô cùng, địa hình phức tạp, cửu khúc thập bát ngoặt, rất dễ dàng mất phương hướng. Giờ này khắc này, sắc mặt của Lăng Trần không khỏi ngưng trọng lên. Không nghĩ được này một đạo hắc ảnh che giấu được như thế sâu, đối phương hang ổ ở loại địa phương này, kế tiếp, chỉ sợ là muốn ga nhờ nhất định mạo hiểm. Thả ngươi tiến nhập kia sương mù dày đặc trong núi sâu, sương mù vô thanh vô tức gạt ra, một thân ảnh ma quỷ thiểm lược, mỗi lần bàn chân có một chút mặt đất, sẽ trượt ra đi mấy chục xa, khí tức kéo dài tinh thuần. Đồng nhiên, Lăng Trần phụ cận thân núi bả tờ đầu chuyển động, đúng là một đầu vỏ ngoài như nham thạch dị thú. Đối phương mở ra sâu thẳm khoang miệng, một cánh tay thô hồng ảnh hướng phía Lăng Trần bay cuộn, thế đi như điện. Nham khôi thú Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, phản ứng của hắn tốc độ sao mà nhanh chóng, phản lưu đạn ảnh kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén kiếm quang cùng hồng ảnh giao kích cùng một chỗ. Âm vang hồng ảnh bị chém ra lỗ hổng, màu vàng nâu hủy hệ tờ gì cờ hở phun tới. Nhìn kỹ, nguyên lai là một mảnh dài hơn một trượng đầu lưỡi, nó gốc vẫn còn ở nham khôi thú trong miệng. Phảng phất huyết xanh thẻ đồng dạng, đối phương muốn dùng đầu lưỡi đem Lăng Trần quân tiến trong miệng, không thể bảo là không âm hiểm. Một kích không trúng, thân thể của nham khôi thú sau này co rụt lại, liền muốn chen vào thân núi trong khe hẹp, tránh né Lăng Trần phản kích. Lăng Trần như thế nào chịu buông tha đối phương, lôi ảnh kiếm bỗng nhiên đâm về trước người mặt đất, một đạo kiếm quang rồi đột nhiên thẩm thấu tiến vào lòng đất. Phanh nham khôi thú lại bị cứng rắn nổ xuất ra. Kiếm khí hiện lên, phòng ngự cực cao nham khôi thú té rớt hạ xuống, phần bụng vị trí bị cắt mở một mảnh lỗ hồng lớn, nội tạng ruột cuồn cuộn trở ra, dày đặc đất mùi tanh gây mùi đến cực điểm. Không có hứng thú đi giải phẫu nham khôi thú thi thể, Lăng Trần cũng không quay đầu lại, chợt hiện nhập trong sương mù dày đặc. Sơn phong không lớn, Lăng Trần rất nhanh đi đến sườn núi vị trí. Lọt vào trong tầm mắt vị trí đầu tiên là một tòa cầu đá, dưới cầu đá mây mù cuồn cuộn, thâm bất khả trắc. Cầu đá đối diện là một khối lớn bình địa phía sau có một cái thấp thoáng có thể thấy đá xanh đại môn, cấp 3.3, rộng 2.8, đại môn đóng chặt, vẹn vẹn lộ ra một tia khe hở, bên trong có ánh sáng mang bắn ra, chiếu xạ sương mù cũng biến sắc, quang mịt mở một mảnh. Nếu không phải là mắt sắc người, căn bản không phát hiện được cửa đá tồn tại. Lăng Trần một khắc cũng không có chần chờ, liền tầm mắt khinh công, rơi vào trên cầu đá. Cựa giặc cầu đá hai bên hai tòa pho tượng bất khả tư nghị xuống lại, tránh ra mặt ngoài bằng đá, một bước một cái dấu chân phóng tới Lăng Trần. Thiên hạ vô địch đối mặt đông đảo thạch thú, Lăng Trần sử dụng ra vô địch kiếm pháp bên trong phạm vi công kích một chiêu lớn nhất, một kiếm vung ra, tầng tầng lớp lớp, vô địch lăng lệ kiếm quang khuyết tán ra. Ken két sát tất cả thạch thú bị chém vỡ, tán loạn trên đất. Đang muốn rời đi, Lăng Trần phát hiện kinh người một màn. Những cái này thạch thú mảnh vỡ bóp méo vài cái, hóa thành xương mù dung nhập vào quanh mình trong hoàn cảnh, không để lại một chút dấu vết để lại. Cổ quái, thật sự là cổ quái. Lăng Trần ánh mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Cái chỗ này hết thảy, đều để lộ ra một tia quỷ dị, cùng xung quanh thiên địa hoàn cảnh căn bản bất phân dung, phảng phất sống sờ sờ địa khảm nhập vào tới. Một lát, Lăng Trần hít sâu một hơi, dẫn theo kiếm lướt hướng cửa đá. Cửa đá thật sự có đủ dày, Lăng Trần xem chừng cho dù có thể phá hủy, cũng có thể dẫn đến bên trong thạch thất sụt xuống, dẫn phát động tĩnh quá lớn, e rằng sẽ kinh động ở bên trong người. Đem lôi ảnh kiếm xen vào kia cửa đá trong khe hở, Lăng Trần khẽ nhướng mày, ầm ầm một tiếng, cửa đá chính là xuất hiện có thể dung nạp một người thông qua khe hở. Lăng Trần bản chân điểm nhẹ, như một đạo ưu linh đồng dạng, lách mình tiến nhập trong đó. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.